Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử Nghiêm phản kích nói, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ thì đừng nói mò, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Kiều Du nhìn về phía đám người vây xem trong trục tinh thành. Ngón tay chỉ vào Diêm Dương Hoa nói, hắn phỉ báng ta, hắn đang phỉ báng ta. Mặt Diêm Dương Hoa trầm như nước, mặc dù hắn không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng trực giác cho hắn biết, khẳng định là Kiều Du trước mắt giở trò quỷ. Những lúc khác, thanh long chi lực của hắn xưa nay không có sai sót. Diêm Dương Hoa nhìn cây hương dài vừa đốt, lúc này hương đã cháy một nửa. Tiếp tục như vậy, Kiều Du đoán chừng thật sự chống được một nén nhang. Tiểu tử này trên người thái cổ quái, không cần chủ quan, càng không được lưu thủ. Cùng tiến lên, Diêm Dương Hoa đáy mắt hiện lên một tia hung ác, ngay sau đó hóa thân thanh long, chiếm cứ trên không trung. Hàn San, Hòa Thượng Du Tuyết lúc này thương thế cũng đã khôi phục. Lập tức hóa thân Chu Tước cùng Bạch Hổ, La Cương Nghị thì hóa thân thành một đầu huyền võ rùa khổng lồ đè phía trước nhất. Trên lưng huyền võ còn có một đầu tiểu xà mắt đỏ, dường như một ngọn núi phong. Giờ phút này, tứ tướng tề xuất, thần thú chi uy kinh khủng khiến cho cả thiên địa biến sắc. Ánh mắt Kiều Du cũng trong nháy mắt ngưng trọng, tứ tướng tề xuất có thể so sánh thần thú đơn lẻ khủng bố hơn nhiều. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, huyền võ vốn tương sinh tương khắc, mỗi người có lực lượng am hiểu riêng, lực liên thủ của tứ tướng đủ để kinh thiên. Đây mới là ý nghĩa chân chính của tứ tướng kinh thiên trận. Tứ tướng tề tụ, thiên hạ vô địch, chỉ cảm nhận được khí thế kia thôi. Kiều Du không khỏi hô hấp cứng lại, hắn rất rõ, trừ phi mở ra tuổi thọ đao pháp, lấy thọ nguyên của mình làm cái giá, nếu không bốn thần thú liên thủ này căn bản không phải hiện tại hắn có thể đối phó. Nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, Kiều Du thực sự không muốn mở ra tuổi thọ đao pháp. Vì giết Hình Du Thiên bọn hắn mở một lần kia, 10 năm tuổi thọ trực tiếp biến mất, hắn còn có một con át chủ bài khác. Kiều Du móc ra hắc ám pháp trượng, có chút nhớ lại nhìn tinh không, phảng phất muốn xuyên thấu qua vô tận tinh hệ tìm tới khai tế tinh. Thẩm giáo sư a, học sinh của ngươi bây giờ, ở nơi ngươi không thấy, học theo bộ dáng của ngươi, gọi về vong linh. Kiều Du nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một vệt hoài niệm, không biết chưa phát giác hắn rời khỏi khai tế tinh đã có một thời gian. Yên tâm đi thẩm giáo sư, ta nhất định sẽ trở về rất nhanh. Cùng lúc đó, lão giả uống trà kỳ tử cúc hoa ở khai tế tinh bỗng nhiên hắt hơi, phun hết nước trà trong miệng ra. Kỳ quái, sao Kiều Du tiểu tử kia không ở khai tế tinh mà ta vẫn phun trà? Lão giả có chút nghi ngờ vỗ vỗ đầu, đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt Kiều Du đã tràn đầy kiên định, hắn mở miệng thấp giọng ngâm sướng, nương theo tiếng ngâm sướng, phía sau hắn xuất hiện một cái môn hộ kinh khủng cao ngất. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm đáng sợ truyền ra từ sau môn hộ. Sóng âm kịch liệt khiến không gian chung quanh rung rẩy. Sinh vật vong linh sau môn hộ còn chưa hiện thế, một cỗ long uy không gì sánh bằng đã khuếch tán ra. Đám người trong trục tinh thành vừa cảm thụ được cỗ long uy đáng sợ này, trong lòng không khỏi tự chủ sinh ra một cỗ cảm giác muốn bái phục. Khác với thiên uy hạo đãng của thanh long vừa rồi, cỗ long uy này tản ra một cỗ tĩnh mịch nồng đậm, dường như vừa hàng lâm liền muốn diệt đi tất cả sinh linh trên đời. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Trong đám người, người cảm thụ cỗ long uy này rõ ràng nhất chắc chắn là Diêm Dương Hoa, người nắm giữ thanh long chi lực. Nếu đại gia hỏa kia trong môn hộ đi ra, dù hắn có một lần nữa nắm giữ toàn bộ thanh long chi lực, cũng tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Đây tuyệt đối là một phiền toái lớn. Hàn San phản ứng nhanh nhất, nàng hóa thân Chu Tước vỗ cánh, một cỗ liệt diễm hừng hực kinh khủng hướng về phía Kiều Du đánh tới. Nhưng Kiều Du khác với những pháp sư vong linh yêu diễm bên ngoài, dù đang ngâm sướng, hắn vẫn có sức chiến đấu cực mạnh. Kiều Du nâng trúc long yển nguyệt đao, chém diễm hỏa đánh tới thành hai nửa, miệng vẫn không ngừng ngâm sướng. Kiều Du ngâm sướng vong linh ngôn ngữ, dịch ra chữ viết đại khái có nghĩa là: Minh vực cốt long vương nha, Thẩm Kiến Thụ lão sư, ta và ngươi là bạn cũ, ta và Luyện Ngục Thi Vương quan hệ cũng đặc biệt tốt. Luyện Ngục Thi Vương đặc biệt thích ta. Ta bây giờ ở trên một tinh cầu tên là Khai Tế Tinh gặp phiền toái, có thể cùng ngươi ký kết khế ước bình đẳng, xin ngươi ra giúp ta tác chiến không? Xin nhờ, lần sau có chuyện tốt thế này ta còn tìm ngươi. Ngôn ngữ vong linh cao nhã, thực tế, lý do triệu hoán vong linh sinh vật cấp truyền thuyết cần ngâm sướng lâu như vậy là vì cần nêu rõ các điều khoản trong khế ước bình đẳng. Pháp sư vong linh cần nỗ lực và trả giá những gì? Vong linh sinh vật cần làm gì cho pháp sư vong linh? Khi mọi thứ rõ ràng, khế ước mới có thể ký kết thành công. Bình thường mà nói, lần triệu hoán đầu tiên sẽ khá lâu, đợi đến khi Kiều Du quen thuộc với minh vực cốt long vương, có thể triệu hoán nhanh chóng, tỉ như dùng vong linh ngôn ngữ nói thẳng, lão long vương a, vẫn là quy tắc cũ, mau tới, về sau quen thuộc hơn, chỉ cần một cái nháy mắt là được rồi. Lý do pháp sư vong linh càng lớn tuổi càng mạnh là vì cần thời gian nhất định để bồi dưỡng tình cảm với những sinh vật vong linh cường đại kia, từ đó triệu hoán nhanh chóng, một số pháp sư vong linh có uy tín thậm chí có thể trả sau. miễn mật khẩu, trực tiếp gọi sinh vật vong linh ra trong nháy mắt, đánh xong trận rồi trả tiền. Còn kiểu lừa gạt sinh vật vong linh cấp truyền thuyết ký khế ước nô lệ làm việc miễn phí như kiểu dù thì cực kỳ hiếm thấy trong giới pháp sư vong linh. Thực ra khi mọi thứ được giải thích rõ ràng, bạn sẽ nhanh chóng hiểu ngâm sướng là gì, nhưng bạn sẽ không cảm thấy nó cao cấp. Cảm giác ngâm sướng cao cấp chủ yếu là vì ngâm sướng sử dụng ngôn ngữ vong linh mà mọi người không hiểu, nên bạn sẽ cảm thấy nó cao cấp, giống như những công ty tên người như Sanen ở nước ngoài. Nếu sử dụng ở trong nước, nó cũng không khác gì bún ốc Trương Tam hay bánh rán Lý Tứ. Sau khi bàn bạc xong các sự tình trong khế ước với Minh Vực Cốt Long Vương, Kiều Du lập tức vui mừng trong lòng, nâng hắc ám pháp trượng và hét lên, ra đi, Minh Vực Cốt Long Vương của ta. Chương 652, A Lý Giác thật đẹp dê dê tang. Môn hộ sau lưng Kiều Du trở nên vô cùng rõ ràng, phảng phất như tồn tại thật sự. Sau đó, một cái đầu rồng vô cùng lớn thò ra từ môn hộ. Trên đầu rồng không có nửa điểm huyết nhục, hai đoàn hỏa linh hồn màu đỏ thiêu đốt trong hốc mắt. Sau khi đầu rồng ra ngoài, long thân khổng lồ chui ra từ môn hộ, nương theo thân thể Minh Vực Cốt Long Vương chui ra khỏi môn hộ từng chút một. Nó đột nhiên triển khai hai phiến cánh xương che trời lấp đất. Vị vua trong tộc đàn Minh Vực Cốt Long đang thể hiện sức mạnh của mình ở thế giới người sống. Đầu cốt long này là bán thần giai 9 tầng, La Cương Nghị phát ra một tiếng kêu sợ hãi, khắp khuôn mặt vẻ khó tin. Lúc này Minh Vực Cốt Long Vương không có phong ấn khai tế tinh áp chế, thực lực một thân cuối cùng cũng có thể phát huy hoàn toàn. Thực lực của Minh Vực Cốt Long Vương không kinh khủng như Luyện Ngục Thi Vương, nhưng cũng có thực lực đáng sợ bán thần giai 9 tầng. Hắn thế mà còn có thủ đoạn này, có thể gọi ra quái vật kinh khủng như vậy. Kiếm Nhất Đạo đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn hiện tại 10 phần may mắn vì đã liên hợp các thiên kiêu khác. Nếu chỉ mình hắn đối mặt Kiều Du, đoán chừng hắn đã uống canh mạnh bà, chỉ dựa vào ngoại vật mà thôi, không phải cường giả, tâm lý như vậy, khó thành đại khí. Diệp Liên Ảnh lắc đầu lần nữa, trong mắt nàng, hành vi không dựa vào sức mạnh tự thân này hoàn toàn là ăn ý mưu lợi. Đừng ngẩn người, quái vật kia xông tới, thấy Minh Vực Cốt Long Vương vỗ cánh xương bay tới cực nhanh. Diêm Dương Hoa hét lên, kéo La Cương Nghị đang thất thần trở về, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ, lực tứ tướng ngút trời, chiến cùng Minh Vực Cốt Long Vương. Năm đầu quái vật hình thể khổng lồ cứ như vậy chém giết trên không trung. Dư ba chiến đấu kinh khủng khiến tất cả mọi người rung động. Diêm Dương Hoa bọn họ bốn người liên thủ, vậy mà mơ hồ đè ép Minh Vực Cốt Long Vương đánh xuống. Phải biết, Thanh Long chi lực của Diêm Dương Hoa đã bị Trúc Cửu Âm áp chế một nửa. Tứ tướng Kình Thiên trận không hổ là tứ đại tông hạch tâm truyền thừa pháp trận. Quả thực là kinh khủng như vậy, mỗi khi Minh Vực Cốt Long Vương khởi xướng công kích, La Cương Nghị biến thành Huyền Võ liền lập tức ngăn khuất trước người Minh Vực Cốt Long Vương, đem toàn bộ thế công của Minh Vực Cốt Long Vương ngăn lại. Còn Du Tuyết cùng Hàn San biến thành Bạch Hổ và Chu Tước thì thừa cơ khởi xướng tiến công, lưu lại vết thương trên thân Minh Vực Cốt Long Vương. Diêm Dương Hoa biến thành Thanh Long thì không ngừng giáng xuống thiên lôi chi lực, những mảnh lôi đình to bằng bắp đùi bổ vào thân Minh Vực Cốt Long Vương, bốc lên từng đợt khói đen. Hiển nhiên thiên lôi chi lực này cực kỳ khắc chế Minh Vực Cốt Long Vương, vốn là một vong linh sinh vật. Minh Vực Cốt Long Vương phẫn nộ phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Bốn đầu thần thú do Diêm Dương Hoa và những người khác biến thành này, nếu một đối một, hắn đều có thể nhanh chóng xé thành mảnh vỡ. Thế nhưng bốn người liên thủ, lại công phạt có thứ tự, khiến hắn như sư tử ăn rùa, không thể nào ngoạm được. Kiều Du cũng không khỏi thở hổn hển, vì dụ Minh Vực Cốt Long Vương ra, hắn thiếu chút nữa dùng hết pháp lực, nếu không có nữ thần chi nước mắt trả lại 20% pháp lực. Hắn hiện tại đã mệt mỏi kiệt lực, nhìn thấy Minh Vực Cốt Long Vương lâm vào thế yếu, Kiều Du cũng hiểu hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi. Lão Long Vương, ta tới giúp ngươi. Kiều Du xách theo Trúc Long Yển Nguyệt đao vọt lên, mặc kệ dư ba chiến đấu đánh tới, hắn không hề tránh né, dù sao hắn có bất tử chi thân, coi như bị thương cũng có Minh Vực Cốt Long Vương giúp hắn gánh. Vấn đề không lớn, chỉ cần Minh Vực Cốt Long Vương còn ở đây, Kiều Du chính là vô địch bất tử chi thân. Thấy Kiều Du đánh tới, Hàn San và Du Tuyết đều có chút sợ hãi, các nàng vừa mới thực sự lãnh hội được uy lực kinh khủng của cây đao trong tay Kiều Du. Kiều Du vung đao bổ xuống, Hàn San biến thành Chu Tước vội vàng chấn động cánh tránh thoát. Lần này nàng không dám nghênh đón, nàng vừa trốn, khiến cho sự phối hợp vốn không có khe hở xuất hiện một tia sơ hở. Minh Vực Cốt Long Vương lập tức nắm lấy cơ hội này, vượt qua La Cương Nghị biến thành Huyền Võ, một ngụm tử vong long tức màu đen kinh khủng hướng phía Hàn San biến thành Chu Tước vun ra. Hàn San vừa mới né tránh một đao của Kiều Du, đang ở thời kỳ lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh, đối mặt với ngụm long tức kinh khủng này, nàng không thể tránh. Bạch Hổ Liệt Thiên rít gào, vào thời khắc mấu chốt, Du Tuyết biến thành Bạch Hổ vọt lên, hướng phía Minh Vực Cốt Long Vương phát ra một tiếng gào thét. Một sóng năng lượng hủy thiên diệt địa ấp ủ trong miệng Bạch Hổ, sau đó trào ra như vỡ đê, lực lượng kinh khủng đó va chạm cùng tử vong long tức, phát ra tiếng oanh minh điếc tai nhức óc, sau đó hai cỗ lực lượng trực tiếp tiêu tán, Minh Vực Cốt Long Vương không sao, còn Du Tuyết thì bị chấn động đến liên tục lui trở về. Quỷ đồng của Kiều Du lóe lên, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hắn giơ tay nhắm ngay Du Tuyết, dùng thần chi đánh cắp, bắt được một tai yếm màu hồng phấn đáng yêu. Sau đó Kiều Du trực tiếp phát động quỷ đồng huyễn yểm. Trong đôi mắt đẹp của Du Tuyết bỗng nhiên xuất hiện một vẻ mê mang. Trước mắt nàng xuất hiện một con dê mặt đen Scotland đứng bằng hai chân. Con dê này da đen nhánh, nhưng lại có lông trắng muốt. Con dê ôm hai tay như người, duỗi dài đầu lâu, đối với Du Tuyết âm dương quái khí nói: "A Lý Giác nhiều, mỹ dê dê tang." Du Tuyết trừng lớn mắt, khuôn mặt có chút béo phì lộ vẻ nghi hoặc, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận biết của nàng. Con dê có hai cánh tay này rốt cuộc muốn làm gì? Ngay lúc này, Du Tuyết cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới từ sau lưng, đẩy nàng về phía sau. Keng, từng tiếng kim thiết giao minh giòn giã vang lên, đánh thức Du Tuyết khỏi huyễn cảnh. Nàng lúc này mới phát hiện, yếm của mình đã không cánh mà bay. Nàng vội vàng che kín trước ngực, người ngăn khuất trước mặt nàng là La Cương Nghị hóa thành huyền võ. Du Tuyết, ngươi không sao chứ? Huyễn thuật của tiểu tử kia cực kỳ kinh khủng, sẽ xuất hiện một tên bệnh tâm thần hỏi ngươi dưa có quen hay không, sau đó liền lấy đao đâm ngươi. Ngươi nhanh tỉnh táo lại đi. La Cương Nghị không khỏi có chút may mắn, nếu không phải vừa rồi hắn phản ứng nhanh, Du Tuyết khẳng định đã bị một đao chém lìa. Kiều Du cau mày, con huyền võ này thực sự đáng ghét, cứng như rùa, đánh cũng không nát. Tuy La Cương Nghị không có lực công kích mạnh, nhưng lực phòng ngự lại cực mạnh, đơn thuần như cóc bò mơ u bàn chân, không cắn người, chỉ làm người buồn nôn. Hắn đang suy tư xem việc hao phí tuổi thọ để bổ nát cái vỏ rùa đen này có đáng giá hay không. Không thể kéo dài, tứ tướng chi lực hội tụ, thanh long chi lực của ta bị áp chế, tứ tượng chi lực đều hội tụ đến trên thân bạch hổ. Diêm Dương Hoa lớn tiếng quát, vừa dứt lời, Hàn San và La Cương Nghị lập tức động thủ, toàn bộ tứ tướng chi lực hội tụ ở trên người Du Tuyết biến thành bạch hổ. Trước kia đều hội tụ đến trên người Diêm Dương Hoa, nhưng thực lực thanh long giảm phân nửa, Diêm Dương Hoa rất khó đảm bảo việc hội tụ đến trên người có thể cũng sẽ giảm phân nửa hay không. Ngoại trừ hắn, bạch hổ chủ sát phạt là thích hợp nhất, bốn người tề tụ cùng một chỗ, trong nháy mắt, huyền võ, Chu Tước và thanh long đều biến mất, xuất hiện giữa không trung là một bạch hổ xích kim to lớn. Bạch hổ này có một đôi mắt đỏ kinh khủng, toàn thân lông trắng kim văn, uy thế trên người càng kinh khủng vô cùng, mơ hồ còn mạnh hơn Minh Vực Cốt Long Vương một bậc. Chương 653, sao vừa mở miệng đã dụ rồi? Bạch hổ này ta đoán chừng không đối phó được, ngươi không phải quen luyện ngục thi vương sao? Ngươi phải gọi hắn đến. Minh Vực Cốt Long Vương dùng vong linh ngôn ngữ nói với Kiều Du. Kiều Du nháy mắt, vẻ mặt vô tội nói, luyện ngục thi vương đã tới rồi, chỉ là hiện tại hắn không có cách nào động thủ. Tới rồi, hắn ở đâu? Mặt Minh Vực Cốt Long Vương tuy chỉ là một bộ đầu rồng khung xương, nhưng Kiều Du vẫn nhìn ra một tia nghi hoặc trên khuôn mặt xương đó. Theo lý mà nói, nếu luyện ngục thi vương tới, Minh Vực Cốt Long Vương không thể không cảm nhận được khí tức của hắn. Ây, hắn ở chỗ này này. Kiều Du móc ra cái kén máu mà luyện ngục thi vương biến thành. Minh Vực Cốt Long Vương nhìn cái kén máu, trên đỉnh đầu bỗng nhiên hiện ra ba dấu chấm hỏi, cái này mẹ nó là luyện ngục thi vương, người mẹ nó đùa ta à? Nhưng một giây sau, Minh Vực Cốt Long Vương bỗng nhiên kinh hãi, không đúng, đây là thuế biến, luyện ngục thi vương, hắn muốn lột xác thành ngụy thần giai, trở thành vong linh sinh vật cấp bậc cấm kỵ. Trong giọng nói của Minh Vực Cốt Long Vương tràn đầy chấn kinh. Không trách hắn ngay từ đầu không nhìn ra, mà là thuế biến tiến giai của vong linh sinh vật thực sự quá khó khăn. Bình thường mà nói, thực lực của vong linh sinh vật đều cố định, người mạnh bao nhiêu khi còn sống, sẽ quyết định cấp bậc thực lực của ngươi sau khi chết trở thành vong linh sinh vật. Dù sao vong linh chung quy là vong linh, nếu vong linh sinh vật có thể không ngừng thăng cấp mạnh lên, ai còn muốn làm người? Trực tiếp hô to yo ta không làm người nữa rồi sau đó đi làm vong linh sinh vật chẳng phải thơm. Sao, trong mấy chục vạn vong linh sinh vật, đoán chừng mới xuất hiện một con có thể tiến giai, không nên a, luyện ngục thi vương sao có thể bỗng nhiên bắt đầu thuế biến? Chuyện này không thông a. Minh Vực Cốt Long Vương cùng là vong linh sinh vật cấp truyền thuyết, trăm bề không giải thích được vì sao luyện ngục thi vương bỗng nhiên bắt đầu thuế biến, mà đáy mắt Kiều Du cũng lấp lóe ánh sáng, thì ra luyện ngục thi vương đang thuế biến. Hảo tiểu tử, Kiều Du đang nghi hoặc sao cho ăn nhiều máu tươi như vậy mà vẫn bất tỉnh, hóa ra là như vậy. Bất quá Kiều Du cũng không ảo não, luyện ngục thi vương thực sự đã ký khế ước nô lệ với hắn. Luyện ngục thi vương mạnh lên hắn vui mừng còn không kịp. Nghĩ đến đây, trong mắt Kiều Du không khỏi đảo một vòng, ho khan vài tiếng, thanh hắng giọng, đối với Minh Vực Cốt Long Vương nói, chuyện đến bây giờ, ta cũng không giấu ngươi, kỳ thật ta cùng luyện ngục thi vương ký kết là hàng phục khế ước. Hàng phục khế ước, không tin, luyện ngục thi vương cao ngạo như vậy, sao có thể đi làm nô lệ cho người khác, còn là cho một pháp sư vong linh thánh giai làm nô lệ. Minh Vực Cốt Long Vương lắc đầu, ha ha, ngươi đoán xem, luyện ngục thi vương vì sao muốn hàng phục ta, lại vì sao sẽ hướng tới ngụy thần giai thuế biến. Thấy Minh Vực Cốt Long Vương không tin, Kiều Du trực tiếp rút ra hàng phục khế ước mà trước đó đã dụ luyện ngục thi vương ký kết. Minh Vực Cốt Long Vương thấy thế, linh hồn chi hỏa trong hốc mắt trống rỗng lấp lóe, thật là hàng phục khế ước, thứ này không làm giả được, khí tức phía trên chính là của luyện ngục thi vương, chẳng lẽ, tiểu tử này trên người thật sự có phương pháp khiến vong linh sinh vật thuế biến lên cấp cao hơn? Minh vực Cốt Long Vương không khỏi có chút động tâm, hắn nhìn Kiều Du, nhưng Kiều Du lại không nói gì, chỉ nhìn về phía Bạch Hổ siêu cấp do Diêm Dương Hoa bốn người biến thành. Đừng nghĩ nhiều như vậy, trước hoàn thành khế ước bình đẳng của chúng ta, đối phó Bạch Hổ này, khóe miệng Kiều Du phác họa một nụ cười, bởi vì cái gọi là nói nhiều át sai, nếu hắn cứ thúc giục Minh vực Cốt Long Vương ký hàng phục khế ước, Minh vực Cốt Long Vương chắc chắn sẽ cảm thấy không thích hợp. Loại vong linh sinh vật sống không biết bao lâu này tuyệt đối không ngốc. Đây cũng là điểm mà Kiều Du có thể lợi dụng, bởi vì cái gọi là thông minh bị thông minh lầm, hắn muốn chính là để Minh vực Cốt Long Vương tự mình hồ tư loạn tưởng. Luyện Ngục Ti Vương hắn muốn, Minh vực Cốt Long Vương hắn cũng muốn, trẻ con mới lựa chọn, người lớn đều lấy hết. Trong lúc hai người giao lưu, Bạch Hổ do Diêm Dương Hoa bốn người biến thành đã vọt tới. Minh vực Cốt Long Vương phe phẩy cánh xương tiến lên ngăn cản. Móng vuốt Cốt Long và hổ chảo đụng vào nhau, Minh vực Cốt Long Vương bị đánh lui trong nháy mắt, còn Bạch Hổ thân thể chỉ hơi lắc lư một chút, liền lập tức ổn định thân thể. Bạch Hổ phát ra một tiếng gào thét, ngay sau đó đánh về phía Kiều Du, sát phạt chi khí thể hiện đến tận cùng trên người nó. Nó muốn giết Kiều Du. Hổ chảo đột nhiên vỗ xuống, Kiều Du nâng Trúc Long Yển Nguyệt đao lên ngăn cản, một tiếng trầm đục vang lên, Kiều Du như một quả đạn pháo, bị đánh bay ra ngoài, từ trên không trung va vào mặt đất của Thiên Hòa Tinh, để lại một cái hố sâu hình bầu dục. Bạch Hổ còn không vừa lòng, lập tức chuẩn bị xông lại bổ đao. Minh vực Cốt Long Vương lúc này đã khôi phục, hắn vừa định tiến lên ngăn cản, liền phát hiện trên thân bỗng nhiên truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt, một xương sườn trước ngực bỗng nhiên đứt gãy. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ mình bị ám thương? Minh vực Cốt Long Vương không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp vọt lên về phía Bạch Hổ, chém giết cùng một chỗ. Kiều Du trên người có khả năng có phương pháp thuế biến tiến giai của vong linh sinh vật, Minh vực Cốt Long Vương liều mạng là đương nhiên. Nếu Luyện Ngục Thi Vương lúc này có thể hành động, hắn nhất định sẽ dưng dưng giơ lên một tấm bảng hiệu cho Minh vực Cốt Long Vương. Trên bảng hiệu sẽ rồng bay phượng múa viết hai chữ lớn: chạy mau. Kiều Du phủi cho bụi trên người, như không có chuyện gì bay ra khỏi hố sâu. Từ khi Luyện Ngục Thi Vương ngủ say, hắn đã rất lâu không được trải nghiệm cảm giác bị đánh không xong máu này. Cảm giác này chỉ có một chữ: thoải mái. Hắn quay đầu nhìn nén hương kia, lúc này vừa vặn đã cháy hết. Huy, Tứ Đại Tông, nhóm Thiên Kiêu, hương đã tàn, ta đã chống được một nén nhang rồi. Thân thể Bạch Hổ khổng lồ bỗng nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó Minh vực Cốt Long Vương thừa cơ phun ra một ngụm Tử Vong Long Tức, đánh bay Bạch Hổ. Bạch Hổ bị đánh bay về sau, liền trực tiếp biến mất, một lần nữa hóa thành Diêm Dương Hoa và ba người, trong đó Du Tuyết, người chủ yếu gánh chịu sức mạnh của Bạch Hổ, đã kiệt sức hôn mê. Đừng nhìn tứ tướng chi lực tề tụ uy lực kinh khủng, chiêu thức này cũng tiêu hao cực kỳ lớn. Đợi ngươi kết thúc chiến đấu ở đây, ta có chuyện tìm ngươi. Minh vực Cốt Long Vương nói xong, quay người chui trở về vong linh thế giới. Kiều Du cũng không ngăn cản, dù sao hắn cùng Minh vực Cốt Long Vương đã ký khế ước bình đẳng, chính là để hắn giúp đối phó tứ tướng Kình Thiên trận này. Tứ tướng Kình Thiên trận đã bị phá, Minh vực Cốt Long Vương cũng cần phải đi. Bất quá Kiều Du không vội, hắn tin rằng Minh vực Cốt Long Vương cuối cùng vẫn sẽ không nhịn được mà ký hàng phục khế ước với hắn, bởi vì Minh vực Cốt Long Vương động lòng tham, mong muốn phương pháp thuế biến tiến giai trên người Kiều Du. Nhưng trên người Kiều Du làm gì có phương pháp thuế biến nào? Luyện Ngục Ti Vương có thể thuế biến, đơn thuần là tiểu luyện tự mình không chịu thua kém, gần như không liên quan gì đến Kiều Du. Một khi động lòng tham, khoảng cách bị lừa cũng không xa. Kiều Du tham, thực ra là thân thể của Minh vực Cốt Long Vương. Minh vực Cốt Long Vương sau khi đi, Kiều Du nhìn Diêm Dương Hoa và ba người, cười ha hả nói, dựa theo ước định, các ngươi thua, bốn vị, các ngươi nên chết đi. Sắc mặt Diêm Dương Hoa trở nên vô cùng khó coi, La Cương Nghị và Hàn San cũng xanh mét mặt mày, bọn hắn bỗng nhiên có chút hâm mộ Du Tuyết đã ngất đi. Ngất đi, ít ra không cần phải suy nghĩ gì cả, bọn hắn đánh chết cũng không ngờ rằng Kiều Du có thể tạo ra một con quái vật kinh khủng như vậy, mạnh mẽ phá vỡ tứ tướng Kình Thiên trận của bọn hắn. Cái này bọn hắn bốn người trong nháy mắt cưỡi hổ khó xuống. Về phần nói tại chỗ tự sát, chuyện này làm sao có thể? Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi bọn hắn những siêu cấp thiên kiêu này. Chính khi bọn hắn tả hữu khó xử, Diệp Liên Ảnh đứng ra, ngữ khí lạnh lùng nói rằng, đủ rồi, ngươi một đại nam nhân, lòng dạ vậy mà nhỏ hẹp như thế, cần gì phải dồn người ta đến mức như vậy? Nha, Kiều Du ánh mắt khẽ liếc, trên dưới đánh giá Diệp Liên Ảnh một phen, mở miệng ca ngợi, vị mỹ nữ này, hôm nay ngươi ra ngoài uống nhầm thuốc hả? Sao vừa mở miệng đã nói lung tung vậy? Chương 654, Bàn Long Cổ Kính, kinh khủng thần minh oán niệm, ngươi, nghe Kiều Du nói vậy, sắc mặt Diệp Liên Ảnh đột nhiên lạnh xuống, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người khác phái nào dám nói với nàng như vậy. Ngươi cái gì mà ngươi? Không có học thức có thể học, xấu xí có thể sửa. Như người loại tâm địa xấu xa mới là thật sự không thể chữa. Chúng ta trước đó đã lập cuộc, toàn bộ trục tinh thành đều chứng kiến, ta hiện tại chỉ là để bọn hắn thực hiện việc đã lập trước đó thôi. Sao lại thành dồn người ta đến đường cùng? Ngươi mấy đời tổ tông nhà ngươi, dám nói ra những lời đó, Kiều Du không phải loại người nuông chiều những kẻ tự cho mình là đúng. Trong mắt hắn, loại người này đầu óc còn nhiều sạn hơn cả bề mặt mặt trăng. Đánh cuộc, Diêm huynh bọn hắn cùng ngươi lập cuộc, thật ra là để ngươi gánh một nén nhang, nhưng thực tế, ngươi lại dựa vào một đầu quái vật cốt long kỳ quái để vượt qua. Theo như cuộc, người thua là ngươi mới đúng. Diệp Liên ảnh mạch suy nghĩ rõ ràng, một chiêu hoa cúc quái tập kích bất ngờ linh động đảo. Vô biên lá rụng xào sạc rơi, không dứt trường giang cuồn cuộn chảy, trực tiếp làm Kiều Du ngớ người. Kiều Du vốn tưởng rằng mình đã đủ vô sỉ, hôm nay hắn mới phát hiện, thế nào là người ngoài còn có người, trời ngoài còn có trời. Sau về vô sỉ, hắn quyết định bái Diệp Liên ảnh trước mắt làm sư phụ. Chơi trò chữ nghĩa đến mức rõ ràng rành mạch, đây chẳng phải là bỏ qua sự thật mà nói đấy sao? Đám người trong Trục Tinh Thành sắc mặt cũng có chút kỳ lạ. Đầu cốt long kia rõ ràng là do Kiều Du triệu hồi ra. Nhất định là một phần thực lực của Kiều Du, lần này Diệp Liên ảnh nói, rõ ràng là có chút cường từ đoạt lý, ngay cả những người qua đường như bọn hắn cũng nghe không lọt tai. Nhưng không ai dám lên tiếng phản bác, bởi vì Diệp Liên ảnh là Thiên Kim Diệp gia, một trong tam đại gia tộc, bọn hắn không dám đắc tội, mà Diêm Dương Hoa và La Cương Nghị nghe vậy, như vớ được cọc, lớn tiếng kêu gào, Diệp cô nương nói chí lý. Kiều Du, chúng ta ước định là ngươi vượt qua một nén nhang, rõ ràng là ngươi dựa vào đầu cốt long kia mới vượt qua được. Không sai, ngươi là tiểu nhân hèn hạ, lại sử dụng thủ đoạn âm hiểm bị ổi này, quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm, nếu ta là ngươi, ta đã xấu hổ tự vẫn rồi. Cuộc này là ngươi thua, mau bó tay chịu trói đi, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí. Diêm Dương Hoa và La Cương Nghị đáy mắt đều lộ sát cơ. Bốn bán thần giai tầng một liên thủ mà không bắt được một thánh giai tầng 9. Quả thực là một sỉ nhục lớn lao đối với bọn hắn. Chỉ có giết Kiều Du, dùng máu tươi của Kiều Du mới có thể rửa sạch sỉ nhục trên người bọn hắn. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Nghe bọn hắn nói, Kiều Du bỗng nhiên cuồng tiếu, cười đến nước mắt cũng trào ra. Hắn cười nói, ta vốn tưởng rằng, các ngươi thân là thiên kiêu của thế lực đỉnh cao, dù thực lực không ra gì, ít ra cũng phải dám làm dám chịu. Không ngờ, trong miệng các ngươi lại thốt ra những lời vô sỉ như vậy. Kiều Du thu hồi nụ cười, nhìn chằm chằm Diêm Dương Hoa mấy người, mở miệng dò hỏi, điên đảo trắng đen, xuyên tạc sự thật, các ngươi thân là cái gọi là thiên kiêu, không cảm thấy vướng mắc trong lòng sao? Diêm Dương Hoa mấy người sắc mặt đều có chút âm tình bất định. Rõ ràng là bị Kiều Du nói trúng tim đen, nhưng ngay sau đó, ánh mắt bọn hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng oán độc. Bực bội xấu hổ thành giận, lúc này bọn hắn chỉ muốn mau chóng giết Kiều Du, để hắn không thể mở miệng nữa. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm vấn đề ở bản thân. Chỉ cần giải quyết người đưa ra vấn đề tự nhiên sẽ tự giải quyết. Diệp Liên ảnh nghe Kiều Du nói vậy, chậm rãi lắc đầu, mở miệng phê phán, chết đến nơi rồi mà vẫn không biết hối cải. Tâm tính như vậy, khó thành đại khí, câm miệng, Kiều Du hét lớn, ngươi là nữ nhân vô sỉ. Chẳng lẽ không biết người Trục Tinh Thành này đều muốn ăn tươi nuốt sống ngươi sao? Sao còn dám ở đây lắm mồm? Ngươi nói cái gì? Diệp Liên ảnh chau mày, một cỗ tức giận ấp ủ giữa hai hàng lông mày. Ta nói ngươi là đồ chó cùng rứt dậu, còn dám sủa bậy trước mặt ta. Ta chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như ngươi. Tiếng mắng chửi của Kiều Du vang vọng toàn bộ Trục Tinh Thành. Không ít người nghe mà mắt trợn tròn, miệng há hốc. Kiều Du này không chỉ thực lực lợi hại, tài ăn nói cũng không phải dạng vừa, thậm chí còn mạnh hơn cả thực lực. Gương mặt lạnh như băng xương của Diệp Liên ảnh trong nháy mắt chìm xuống. Thân là Thiên Kim Diệp gia, từ nhỏ được ngàn vạn sủng ái, ai dám nói với nàng nửa lời nặng tiếng, mà Kiều Du lại dám nhục mạ nàng trước mặt bao nhiêu người. Rõ ràng đã chạm đến vảy ngược của Diệp Liên ảnh. Với tâm tính của ngươi, dù khó thành đại khí, nhưng cũng không đáng chết. Ta vốn định, nếu ngươi bằng lòng dập đầu tạ tội với đông đảo thiên kiêu ở đây, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Một cỗ khí thế đáng sợ như phong bão chậm rãi ấp ủ trên người Diệp Liên ảnh. Nhưng vì ngươi tự tìm đường chết, vậy hôm nay ngươi sẽ phải chết ở đây. Thanh âm Diệp Liên ảnh bỗng nhiên trở nên oán độc. Ngay sau đó, một mặt gương đồng cổ phác được nàng lấy ra từ trong ngực. Mặt sau của chiếc gương đồng cổ phác kia điêu khắc hình rồng sống động như thật. Cửu Long Cự Long uốn lượn xoay quanh nằm trên chiếc gương đồng. Như thể một giây sau những con rồng này sẽ bay lên trời. Là bàn long cổ kính, Diệp gia thế mà lại mang cái thứ kinh khủng này cho Diệp Liên ảnh. Diệp Liên ảnh ở Diệp gia thật đúng là được sủng ái. Một thanh niên thấy nhiều biết rộng trong Trục Tinh Thành kinh hoàng thốt lên. Huyết đài, bàn long cổ kính là thứ gì vậy? Là trang bị cấp S sao? Một người bên cạnh không hiểu hỏi. Phải, mà cũng không phải, thanh niên kia lắc đầu nói. Bàn long cổ kính lúc đầu đúng là một trang bị cấp S. Nhưng trong trận chiến chư thần hoàng hôn kinh khủng thời viễn cổ, bàn long cổ kính đã bị nhiễm thần huyết. Từ đó về sau, bàn long cổ kính trở thành một vật cực kỳ xui xẻo. Một khi bị mặt gương bàn long cổ kính chiếu vào, đều sẽ bị oán niệm của thần minh trước khi chết xâm nhập vào cơ thể. Dù là ngụy thần giai không cẩn thận trúng chiêu, cũng chắc chắn phải chết. Đám người ở đây nghe xong lời giải thích của thanh niên, biểu lộ trên mặt trong nháy mắt trở nên kinh hãi. Thần minh, đó là một từ ngữ cực kỳ xa vời đối với bọn hắn. Đừng nói chi là bị nhiễm máu tươi của thần minh, Diệp Liên Ảnh có bàn long cổ kính trong tay, Kiều Du hôm nay chắc chắn phải chết. Thanh niên kia có chút tiếc hận lắc đầu, đúng như thanh niên nói, sau khi Diệp Liên Ảnh lấy ra bàn long cổ kính, trực tiếp lật ngược tấm gương, nhắm mặt gương vào Kiều Du. Kiều Du căn bản không kịp trốn tránh, đã bị ánh sáng từ bàn long cổ kính bắn ra chiếu trúng. Ngay sau đó, một bóng người nam nhân từ trong mặt gương bàn long cổ kính lao về phía Kiều Du. Trên người hắn có sát khí nồng đậm, còn kinh khủng hơn cả Kiều Du. Sát khí này khiến Kiều Du hô hấp khó khăn, mà người nam nhân kia mặc chiến giáp tàn phá dính máu. Tay cầm một thanh kiếm gãy dính máu, chém thẳng vào yết hầu của Kiều Du. Thanh kiếm gãy kia không biết là vũ khí kinh khủng đến mức nào. Còn chưa đến nơi, yết hầu Kiều Du đã cảm thấy một cảm giác nhói nhói. Quỷ đồng, phá vọng, Kiều Du biết rõ tất cả trước mắt chắc chắn là ảo cảnh. Nhưng quỷ đồng phá vọng trăm lần linh nghiệm trước kia lại mất linh vào giờ phút này. Người nam nhân kia vèo một tiếng, xông thẳng vào cơ thể Kiều Du, mà cả người Kiều Du như một pho tượng, chỉ ngây ngốc đứng ở nguyên địa, mất hết sức phản kháng. Diệp Liên Ảnh thấy vậy, thu hồi bàn long cổ kính, nhìn Kiều Du lộ ra một nụ cười lạnh, ta đã sớm nói rồi, tính cách của ngươi, cuồng vọng tự đại, nóng nảy dễ giận, tâm tính như vậy, khó thành đại khí. Hãy dùng sự ngu dốt và cuồng vọng của ngươi mà cảm nhận sự đáng sợ của việc bị oán niệm thần minh ăn mòn đến chết đi. Lúc này, kiếm nhất đạo lập tức như chó săn nhảy ra. Diệp cô nương, còn nói nhảm với hắn làm gì, để ta chặt đầu hắn xuống, tránh đêm dài lắm mộng. Kiếm nhất đạo đáy mắt tràn đầy dữ tợn, nâng trường kiếm lên chém thẳng vào cổ Kiều Du. Sau khi vừa chứng kiến Kiều Du triệu hồi minh vực cốt long vương đối đầu với tứ tướng kình thiên trận do Diêm Dương Hoa bọn hắn hợp lực tạo thành, hắn rất sợ hãi. Nếu Kiều Du không chết, dù kiếm nhất đạo có thể sống rời khỏi thiên hòa tinh, hắn cũng không thể ngủ yên giấc, chỉ có Kiều Du chết, hắn mới có thể an tâm. Trường kiếm lao đến nhanh chóng, trên mặt kiếm nhất đạo đã lộ ra vẻ tàn nhẫn. Kiều Du bị oán niệm thần minh ăn mòn, không thể có sức phản kháng hắn. Hắn đã đoán trước được hình ảnh đầu Kiều Du bị hắn chặt xuống. Ngay lúc kiếm nhất đạo cho rằng mình nhất định sẽ thành công, một tiếng hét lớn từ trên trời truyền đến, nhất kiếm bình dương, một đạo kiếm mang rộng lớn từ trên trời đánh xuống, trực tiếp đánh bay một kiếm mà kiếm nhất đạo cho là chắc chắn phải có được. Sau đó kiếm mang cắm thẳng xuống đất cạnh Kiều Du, biến thành một thanh trường kiếm dài 3 thước 8 tấc, thân kiếm kia đầy những hoa văn hình đường cong, lưỡi kiếm hàn quang lấp lánh, sống kiếm rõ ràng thành đường, cả thanh kiếm thanh quang mờ mịt, cho người ta cảm giác lạnh như băng tuyết, lại thổi cọng lông cũng đứt. Thân là cao thủ kiếm đạo, kiếm nhất đạo chỉ cần nhìn một cái là biết, thanh kiếm này chắc chắn là một thanh hảo kiếm tuyệt thế. Nhưng giờ phút này hắn không có tâm trí thưởng thức thanh kiếm này. Nhất kích tất sát bị người cắt ngang, trong lòng hắn tràn đầy không cam lòng. Ai dám phá hỏng chuyện tốt của ta, cút ra đây, kiếm nhất đạo hét lớn. Tiếng nói của kiếm nhất đạo vừa dứt, một thanh niên áo trắng tóc đen, mày kiếm mắt sáng liền đạp lên chuôi kiếm kia, cực kỳ tiêu sái xuất hiện bên cạnh Kiều Du. Thanh niên kia lộ ra một kiếm ý cực kỳ đáng sợ, ngay cả kiếm nhất đạo cũng có chút sợ hãi. Sau đó thanh niên nhìn xung quanh một lượt, lại nhìn sâu vào Kiều Du, ngạo nghễ mở miệng nói, Kiều Du, chỉ có ta Mã Phi mới có thể giết, những người khác không có tư cách. Chương 655, phân hạch thủ pháo. Thanh niên xuất hiện bất ngờ này khiến tất cả mọi người ở đây sững sờ. Mã Phi, cái tên này xưa nay bọn hắn chưa từng nghe qua. Người này từ đâu xuất hiện vậy? Mã Phi, ngươi là đệ tử của thế lực nào? Kiếm nhất đạo nheo mắt dò hỏi. Huyền Thiên Kiếm Chủng, Mã Phi nhàn nhạt phun ra 4 chữ. Hả? Kiếm nhất đạo tại chỗ liền ngây người. Huyền Thiên Kiếm Chủng, hắn kiếm nhất đạo là kiếm tử thứ 3 của Huyền Thiên Kiếm Chủng. Tên gia hỏa kiếm ý trùng thiên đáng sợ này nếu là đệ tử Huyền Thiên Kiếm Chủng, sao hắn kiếm nhất đạo có thể không có nửa điểm tin tức nào? Lúc này, một đệ tử Huyền Thiên Kiếm Chủng nhận ra Mã Phi, lập tức vẻ mặt nịnh nọt nói với kiếm nhất đạo, kiếm tử đại nhân, Mã Phi này ta biết, hắn chỉ là một đệ tử tạp dịch thôi. Toàn trường xôn xao, biểu lộ của đám người trong nháy mắt trở nên có chút kỳ lạ. Khá lắm, đệ tử tạp dịch, nhà ai đệ tử tạp dịch lại có thực lực kinh khủng như vậy? Khóe miệng Mã Phi cũng nhịn không được giật giật, trên mặt cũng có chút không nhịn được, đệ tử tạp dịch là thân phận mà hắn không muốn thừa nhận nhất. Lão tử bày cái trò trang bức này tốt như vậy, ngươi chạy đến nói lão tử là đệ tử tạp dịch, phá đài lão tử hả? Ồn ào, Mã Phi một đạo kiếm khí chém ra, đệ tử vừa nịnh nọt kia không đợi được kiếm nhất đạo ban thưởng, ngược lại chờ tới Mã Phi bạo kích, mấy đạo kiếm khí hiện lên, đệ tử kia trực tiếp bị chém thành mảnh vụn. Kiếm nhất đạo hai mắt ngưng tụ, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, thực lực của Mã Phi trước mắt tuyệt đối không giới hắn. Vì ngươi là đệ tử Huyền Thiên Kiếm Chủng, vậy ngươi càng không nên ngăn cản ta. Kiếm nhất đạo nâng mũi kiếm chỉ vào Kiều Du đang như pho tượng bất động. Giết hắn, Mã Phi, chỉ cần ngươi giết hắn, ta cam đoan, ngươi lập tức có thể thoát khỏi thân phận tạp dịch, trở thành kiếm tử thứ 4 của Huyền Thiên Kiếm Chủng. Thân phận kiếm tử là phải dựa vào chính mình đánh xuống, không phải dựa vào người khác ban cho. Mã Phi nắm chặt Vô Ưu kiếm, đáy mắt tràn đầy hàn ý thanh lãnh. Ta đã nói rồi, Kiều Du, chỉ có ta Mã Phi mới có thể giết, những người khác không có tư cách này. Nếu ai có ý kiến, trước hết hỏi qua kiếm trong tay ta đi. Mã Phi cầm kiếm đứng đó, một mình ngăn cản trước mặt Kiều Du, trực diện mấy đại thiên kiêu, không hề e ngại. Giờ phút này Mã Phi, khí phách phấn chấn, hắn chưa từng cảm thấy sảng khoái như vậy. Kiều Du a Kiều Du, ngươi có nghiêu bước đến đâu thì sao? Không có ta Mã Phi, ngươi còn không phải chết toi. So với Kiều Du, ta cảm thấy ta Mã Phi vẫn trâu bò hơn. Giờ phút này trong lòng Mã Phi ngọt như ăn mật, sắc mặt kiếm nhất đạo mười phần khó coi, vội vàng nói với Diệp Liên Ảnh, Diệp cô nương, nhanh, ngươi dùng bàn long cổ kính kia, chiếu Mã Phi một chút, ngu xuẩn, cút ra một chút. Diệp Liên Ảnh khinh bỉ nhìn kiếm nhất đạo, nàng thực sự không hiểu, người xuẩn như vậy làm thế nào lên làm kiếm tử huyền thiên kiếm chủng. Quán niệm thần minh từ bàn long cổ kính hiện tại đăng nhập vào Kiều Du, ăn mòn Kiều Du, nếu hiện tại dùng bàn long cổ kính chiếu Mã Phi, chẳng phải là thả Kiều Du ra sao? Nàng không muốn giải thích nửa câu với kiếm nhất đạo, vô cớ bị mắng, sắc mặt kiếm nhất đạo có chút khó coi, sau đó hắn liền sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Mã Phi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta cũng phải nhìn xem, người cái tạp dịch này đến tột cùng có mấy cân mấy lượng. Một đạo kiếm ý ngút trời bùng lên, Mã Phi cũng không hề yếu thế, cùng hắn giằng co, trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, dường như toàn bộ thiên địa đều ảm đạm trong khoảnh khắc. Mặc kệ đầu óc hắn như thế nào, có thể trở thành kiếm thứ ba tử, thực lực của hắn tự nhiên là không cần hoài nghi. Huyền kiếm quy khư, trường kiếm xẹt qua chân trời, hóa thành một đạo kiếm mang rộng lớn kinh khủng, hướng phía Mã Phi chém xuống, hoa hòe loè loẹt không thật, quá độ truy cầu chiêu thức hoa lệ, không để ý đến bản chất của kiếm. Mã Phi thấy thế, không khỏi lắc đầu, trận chiến cơ bình dương lực chiến hình ra một màn kia, mang đến cho Mã Phi rung động cực lớn. Hắn nhận ra rõ ràng, kiếm là khí giới giết người, làm nhiều trò hoa trong hồ kia căn bản không đáng tin cậy. Giết chết đối phương mới là trọng yếu nhất. Một kiếm bình dương, Mã Phi nắm chặt trường kiếm, trực tiếp chém ra, một kiếm này không có khí thế rộng lớn bàng bạc như kiếm một đạo. Lại đem kiếm ý ngưng tụ trực tiếp cắt rời kiếm một đạo. Kiếm một đạo thấy thế, trực tiếp hoảng sợ đến trợn tròn mắt, keng, hai thanh trường kiếm chạm vào nhau, Mã Phi đeo kiếm mà đứng, vẻ mặt thong dong không chút vướng bận, trái lại kiếm một đạo thì bị chấn động đến lùi lại ba bước. Lần giao phong này ai chiếm thế thượng phong? Chỉ cần nhìn là rõ, đáng chết, đáng chết, đáng chết, trong mắt kiếm một đạo tràn đầy vẻ dữ tợn, hắn không hiểu, vì cái gì một tên tạp dịch đệ tử cũng có thể cùng mình đánh có đến có hướng. Điều này khiến hắn khó mà chấp nhận. Diêm Dương Hoa, ta kéo lấy Mã Phi này, các người nhanh lên thừa cơ giết Kiều Du kia. Kiếm một đạo lớn tiếng hô, Diêm Dương Hoa mấy người lập tức chuẩn bị động thủ, các ngươi dám, Mã Phi xách kiếm liền phải xông lên, kiếm một đạo lại giống như không muốn sống, ngăn ở trước mặt Mã Phi, huyền kiếm quy tịch, kiếm ý cuồng vũ. Công kích kinh khủng của kiếm một đạo không ngừng hướng phía Mã Phi đánh tới. Mã Phi lập tức đỏ mắt, hắn vừa mới chuẩn bị liều chết tiến lên, liền thấy một thân ảnh tròn vo xuất hiện bên cạnh Kiều Du. Mã Phi, an tâm đối phó cái tên tiện tử kia, bên này giao cho ta. Dương Hướng Địch nhìn Diêm Dương Hoa mấy người, đưa tay ném mấy cái ngũ hành pháp thuật trực tiếp qua, khiến mấy người nổ đến chật vật vô cùng. Phải biết, tứ tướng kình thiên trận bị phá, đối với bọn hắn cũng có phản phệ. Diêm Dương Hoa mấy người hiện tại không ở trạng thái toàn thịnh ngũ hành chi lực. Ngươi là người của Ngũ Hành Tông? Diêm Dương Hoa lập tức nhận ra thân phận của Dương Hướng Địch. Sau đó hắn càng giận không thể át, chỉ là một đệ tử của thế lực nhị lưu, lại dám nhúng tay vào chuyện giữa bọn hắn, những thế lực hàng đầu, chỉ là một cái thế lực nhị lưu, hắn Diêm Dương Hoa ra tay đều có thể diệt đi. Ta khuyên ngươi nhanh cút cho ta, bằng không đợi ra khỏi Thiên Hòa Tinh, ta diệt cả nhà ngươi Ngũ Hành Tông. Diêm Dương Hoa lúc này cũng lười ngụy trang, vẻ mặt âm tàn uy hiếp nói, nha, ta thật là sợ a, bất quá ta Ngũ Hành Tông có bị diệt hay không? Ngươi sợ là không thấy được, ngươi cứ chết cho ta ở đây đi. Dương Hướng Địch hai tay cực tốc đánh vào nhau, một cỗ năng lượng kim sắc kinh khủng hội tụ giữa hai tay hắn. Nhìn kỹ đây, ta mới nghiên cứu ra. Phân hạch thủ pháo, Dương Hướng Địch vung tay, một cỗ cột sáng năng lượng đáng sợ bắn về phía mấy người. Cột sáng kia dường như ẩn chứa năng lượng thuần túy nhất giữa thiên địa, mang theo một cỗ cuồng bạo khó mà ức chế, đánh tới phía Diêm Dương Hoa bọn hắn. Sau khi đánh ra nhất kích này, khí thế của Dương Hướng Địch rõ ràng suy yếu đi nhiều, có chút thở hổn hển. Hiển nhiên, phân hạch thủ pháo tuy không tiêu hao kinh khủng như tay xoa đạn hạt nhân, nhưng cũng là một chiêu thức tiêu hao cực lớn. Điều trùng tiểu kỹ, để ta tới. La Cương Nghị nâng huyền võ tấm chắn trực tiếp đỡ lên. Bá, một vệt ánh sáng lóe lên, trong ánh mắt hoảng sợ của La Cương Nghị, hắn trông thấy trên tấm chắn huyền võ của hắn xuất hiện một lỗ nhỏ bằng ngón cái. Lỗ rách này không chỉ còn sót lại trên tấm chắn, mà còn tồn tại trên thân thể hắn, máu tươi từ trong lỗ thủng trước sau kia không ngừng chảy ra. Phòng ngự của hắn, La Cương Nghị, bị phá. Diêm Dương Hoa và Hàn San nhìn cảnh này, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả La Cương Nghị còn không chịu nổi, một pháo này mà rơi xuống người bọn hắn còn chịu không nổi hơn. Phân hạch tủ pháo này đến tột cùng là thứ kinh khủng bực nào? thế mà ngay cả phòng ngự huyền võ của La Cương Nghị cũng không gánh được. Chương 656, Thần Minh oán niệm di chứng. Ngay tại Mã Phi và Dương Hướng Địch ở bên ngoài phấn chiến để bảo hộ Kiều Du, trong thân thể Kiều Du cũng đang xảy ra kịch biến, thần minh oán niệm tiến vào bên trong thân thể hắn, còn đáng sợ hơn nhiều so với đám ma thú trong hầm vẫn lạc. Những ma thú kia tối đa chỉ là công kích vật lý, còn thần minh oán niệm trước mắt thì hư thực giao nhau. Vừa tiến vào thân thể Kiều Du, thần minh oán niệm liền như phát điên, trắng trợn phá hủy thân thể Kiều Du, làn da, cơ bắp, huyết dịch, kinh mạch, xương cốt, thậm chí cả linh hồn. Chỉ cần là những gì thần minh oán niệm nhìn thấy, tất cả đều không tránh khỏi. Kiều Du thử nghiệm các loại phương pháp để ngăn cản thần minh oán niệm, nhưng căn bản không có chút tác dụng nào. Tiểu tử, đừng phí sức, ta chính là thần minh, ngươi chống cự không được ta, ngoan ngoãn thành chất dinh dưỡng của ta đi. Thần minh oán niệm cười lớn đầy ngạo mạn, và hắn không hề khuếch đại. Kiều Du thực sự không có cách nào đối phó hắn, chính mình sẽ chết sao, thật sự không cam tâm à. Kiều Du mong muốn cố gắng phản kháng, nhưng thần minh oán niệm căn bản không ở cùng cấp bậc với hắn. Hắn thậm chí còn không biết đối phương là cái gì, ý thức trong đầu hắn dần dần mơ hồ, sau đó trực tiếp rơi vào bóng tối vô biên. Ngay trong khoảnh khắc Kiều Du mất đi ý thức, trong không gian vong linh, một đôi mắt đột ngột mở ra, đôi mắt ấy tràn ngập sự thờ ơ với tất cả sinh mệnh trên thế gian. Lúc này, sợi thần minh oán niệm kia vẫn tiếp tục làm mưa làm gió trong cơ thể Kiều Du. Còn chưa cảm nhận được sự bất thường, không gian vong linh liền vươn ra một bàn tay lớn, trực tiếp túm nó vào. Ai, ai dám bất kính với thần minh? Hắn kinh hãi, vô ý thức lôi thân phận thần minh ra, chỉ là một tàn phiến thần thức chân thần giai tầng 1 mà thôi. Ngay cả thần vị cũng không có, cũng dám tự xưng thần minh. Thư sinh quỷ đạm mạc lên tiếng, trong giọng nói tràn ngập hàn ý thấm vào cốt tủy, chỉ là chân thần giai tầng 1, các hạ thật là lớn lối. Sợi thần minh oán niệm đột nhiên ngẩng đầu, nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt trước mắt, trong nháy mắt liền bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngài, ngài là vị đại nhân kia. Thần minh oán niệm bị dọa đến giọng nói cũng biến thành vịt đực. Thư sinh quỷ không để ý tới hắn, mà giơ tay lên, hướng phía thần minh oán niệm chộp tới, bàn tay kia tràn ngập tĩnh mịch chi lực kinh khủng. Không, ngươi không phải, ngươi chỉ là lớn lên giống mà thôi. Nếu thật sự là vị đại nhân kia ở đây, với thực lực của vị đại nhân kia, chỉ cần một ánh mắt, ta liền tan thành cho bụi, căn bản không cần động thủ với ta. Trong khoảnh khắc trước khi sắp tan thành cho bụi, thần minh oán niệm suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, thần sắc hắn bỗng nhiên sáng lên. Ta hiểu rồi, nhân quả tuần hoàn, thiện ác nhất niệm, truyền thuyết thời viễn cổ kia là thật. Ngươi là, thần minh oán niệm vừa định nói xong, đại thủ của thư sinh quỷ đã rơi xuống, thần minh oán niệm cường đại kia như một sợi u hồn, bị thư sinh quỷ trực tiếp bóp thành bột mịn. Chết đều đã chết rồi, nói nhảm còn nhiều thế. Giải quyết thần minh oán niệm xong, thư sinh quỷ lại lần nữa nằm xuống. Thực lực của Kiều Du còn quá yếu, hiện tại chưa đến lúc hắn cho Kiều Du thấy thân phận của mình. Thần minh oán niệm bị tiêu diệt, ý thức của Kiều Du cũng khôi phục trong nháy mắt. Ta không chết, thần minh oán niệm kia đâu? Kiều Du vẻ mặt mộng bức, thần minh oán niệm lớn như vậy, sao bỗng nhiên biến mất? Nếu nói Diệp Liên Ảnh bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy thu hồi thần minh oán niệm, Kiều Du chắc chắn không tin. Người nói Diệp Liên Ảnh sẽ yêu chim én đuổi theo mây bằng. Kiều Du có lẽ còn tin một chút. Thư sinh quỷ, mau ra đây, chuyện gì thế, thần minh oán niệm kia đâu? Trong người còn có quỷ, Kiều Du hiện tại chỉ có thể hỏi hắn. Ta không biết gì hết à? Thư sinh quỷ giang hai tay, vẻ mặt vô tội. Thần minh oán niệm đối với chúng ta những quỷ quái này có áp chế lực cực kỳ kinh khủng. Hắn vừa xông tới ta liền sợ đến ngất luôn. Mẹ nó, ngươi cái tên phế vật, hỏi ba câu đều không biết, giữ ngươi có ích gì? Kiều Du mở miệng nhục mạ. Thư sinh quỷ chán mơ hồ có hắc tuyến nhảy lên. Thôi, hiện tại không phải lúc so đo cái này, bên ngoài còn có chính sự. Kiều Du đem ý thức rút khỏi không gian vong linh, trở về trong thân thể mình. Thân thể hắn lúc này phảng phất một cái phễu lớn, dùng ngàn vết lở loét trăm lỗ để hình dung còn chưa đủ. Thần minh oán niệm đã gần như tàn phá toàn bộ thân thể hắn. Và vừa mới khôi phục ý thức, hắn liền mộng bước, sao Mã Phi lại ở cạnh hắn? Dương Hướng Địch cũng ở cạnh hắn. Hai người này đến khi nào? Chỉ thấy Mã Phi vung trường kiếm, một mình áp chế kiếm một đạo, đem kiếm một đạo hoàn toàn áp chế ở thế hạ phong. Người sáng suốt hoàn toàn nhìn ra được, kiếm một đạo thất bại hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn Dương Hướng Địch thì cùng ba thương hoạn của tứ đại tông giao chiến, không ngừng ném ngũ hành pháp thuật về phía đối phương, như một chiếc xe tăng hình người. Kiều Du còn chú ý đến Giả Niên đang giấu mình trong chiếc mũ trùm rộng lớn. Gia hỏa này từ đầu đến cuối không hề nói một lời, cũng chưa hề ra tay, nhưng Kiều Du không dám khinh thường hắn, gia hỏa này không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn Diệp Liên Ảnh thì khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Mã Phi và Dương Hướng Địch vẫn đang ra sức chém giết. Diệp Liên Ảnh không khỏi nảy sinh lòng tiếc nhân tài, kết quả là nàng mở miệng nói, Mã Phi và Dương Hướng Địch đúng không? Hai người các ngươi thực lực cường hãn, thiên tư chắc tuyệt, sao lại khổ vì một người sắp chết mà liều mạng? Thả mẹ mày cái rắm, mày mới là người chết, mày có xấu xí như cái xác chết thì Zuka cũng không chết. Dương Hướng Địch chửi thẳng vào mặt, Mã Phi không mở miệng, kiếm trên tay lại càng thêm lăng lợi, đánh cho kiếm một đạo khổ không nói nổi, không thấy quan tài không đổ lệ. Diệp Liên Ảnh chậm rãi lắc đầu, đi tới bên cạnh Kiều Du, kể từ khi Diệp gia ta nắm giữ bàn long cổ kính. Những người bị bàn long cổ kính chiếu qua, chưa có ai có thể sống sót, hắn đã bị thần minh oán niệm ăn mòn, đã sớm phải chết không thể nghi ngờ, nếu hai người các ngươi bằng lòng gia nhập Diệp gia ta, trở thành gia phó của Diệp gia ta, thì hôm nay các ngươi làm càn gây ra, ta Diệp Liên Ảnh có thể bỏ qua không truy cứu. Giọng nói của Diệp Liên Ảnh mang theo sự thương hại, dường như việc có thể trở thành gia phó của Diệp gia, đối với Mã Phi và Dương Hướng Địch mà nói, là một ân huệ lớn lao. Thôi đi, ta Dương Hướng Địch không có thói quen làm nô tài, người đứng đắn ai làm nô tài a? Mã Phi, mày sao? Dương Hướng Địch cười đáp lại, ta không làm. Mã Phi lắc đầu, đến cả Mã Phi mày còn không làm, thì ta càng không làm. Dương Hướng Địch nói xong, lại ném một chiêu hỏa thần viêm bảo về phía Diêm Dương Hoa bọn hắn. Diêm Dương Hoa bọn hắn lúc này cũng vô cùng uất ức. Nếu như không phải bọn hắn đều mang thương tích, thêm vào việc Tăng Du Tuyết hôn mê bất tỉnh, bọn hắn đã sớm lập tứ tướng kình thiên trận đánh giết cái tên mập đáng chết này. Đâu còn để hắn phách lối như vậy. Diệp Liên Ảnh nghe vậy thì nhắm mắt lại lắc đầu, các ngươi tội gì vì người này mà ác chiến? Hắn chết, hoàn toàn là tự mình gây ra tai họa, người này phách lối ương ngạnh, táo bạo dễ giận, tâm tính như vậy, khó thành đại khí. Diệp Liên Ảnh lần nữa nói ra suy đoán của mình. Bốp, tiếng nói của Diệp Liên Ảnh vừa dứt, một cái tát vang dội rơi trên mặt nàng, khiến cả khuôn mặt nàng lệch đi. Cái tát vang dội này khiến cả thiên địa im lặng, Diệp Liên Ảnh cũng sững sờ tại chỗ, nửa bên mặt nàng nhanh chóng sưng lên. Kiều Du cười khẽ, giọng có vẻ lười biếng vang lên, không có ý gì đâu Diệp đại tiểu thư, ta vẫn sống rất tốt đây này, bất quá thần minh oán niệm kia quả thực lợi hại, tay phải ta bỗng nhiên có chút không nghe sai khiến, thấy đầu ngốc là tự động tát một cái, mong ngài thứ lỗi a. Chương 657, giả niên lựa chọn. Diệp Liên Ảnh ngây ngẩn cả người, đến cả đại não cũng ngừng suy nghĩ, là đại tiểu thư của Diệp gia, từ nhỏ đến lớn, có ai dám động thủ với nàng? Ngươi, ngươi dám đánh ta? Diệp Liên Ảnh có chút khó tin hỏi. Bốp, Kiều Du lập tức trở tay lại tát một cái vào mặt Diệp Liên Ảnh. Tát cho hai bên má nàng đối xứng nhau, rồi đáp lại dõng dạc, dám, ta muốn ngươi chết. Diệp Liên Ảnh oán độc thét lên, lúc này nàng không còn vẻ thanh lãnh yêu nhã nào, cả người như một con lợn điên. Nàng móc ra bàn long cổ kính, chiếu thẳng vào Kiều Du, sắc mặt Kiều Du biến đổi, liền muốn trốn tránh, thần minh oán niệm kia cực kỳ kinh khủng. Hắn tuyệt đối không muốn gặp lại lần thứ hai, nhưng dù đã chuẩn bị trước, hắn cũng căn bản không thoát khỏi ánh sáng của bàn long cổ kính. Ánh sáng bao phủ hắn, nhưng lần này, sau khi bị ánh sáng bao phủ, Kiều Du lại không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Thần minh oán niệm kia cũng không xuất hiện, sao có thể? Đáy mắt Diệp Liên Ảnh tràn đầy vẻ khó tin. Bàn long cổ kính, chiếu, Diệp Liên Ảnh lần nữa vận chuyển lực lượng thúc đẩy bàn long cổ kính. Nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Kiều Du nhìn chính mình trong cổ kính, hài lòng gật đầu, ta hiểu rồi, Diệp đại tiểu thư, ngươi lấy ra cái gương này, là muốn nói cho ta rất đẹp trai đúng không? Kiều Du nở nụ cười rạng rỡ, mặc dù hắn không biết bàn long cổ kính đã xảy ra biến cố gì, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, đó là thần minh oán niệm trong bàn long cổ kính đã biến mất. Bàn long cổ kính đã phế, như vậy Diệp Liên Ảnh đối với hắn mà nói, uy hiếp liền giảm đi rất nhiều. Không, chuyện này không thể nào, bàn long cổ kính chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy. Diệp Liên Ảnh khó tin lắc đầu, nàng nghĩ mãi không ra, vì sao chuyện bỗng nhiên lại phát triển thành thế này? Cho dù bàn long cổ kính mất linh, vậy ta giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Bị thần minh oán niệm xâm lấn thân thể, ta không tin ngươi có thể lông tóc không tổn hao gì. Ngươi bây giờ khẳng định là cường nỗ chi mạt, Diệp Liên Ảnh oán độc nói. Nàng nói không sai, Kiều Du xác thực đang ở trạng thái tàn phá, bị thần minh oán niệm còn sót lại tác động, lúc này Kiều Du chỉ có thể phát huy được 3 thành chiến lực so với thời đỉnh phong. Quan trọng hơn, một cỗ pháp tắc chi lực quỷ dị không ngừng phá hoại trong cơ thể hắn, khiến Kiều Du càng lúc càng tệ. Nếu mặc kệ, Kiều Du sớm muộn cũng chết dưới cỗ pháp tắc chi lực này. Thế nhưng, Kiều Du không hề kinh hoàng, chỉ vươn vai, vẻ mặt khiêu khích nói với Diệp Liên Ảnh, ngươi nói không sai, nhưng, sorry à, có tiền, không đúng, có mợ thật có thể vì muốn vì cái gì, bất quá ngươi khẳng định không lĩnh hội được loại ý cảnh này. Vừa dứt lời, Kiều Du lấy ra tiên tổn thương đan mà Thiên Tiên Nhi cho hắn. Nuốt vào, tiên tổn thương đan vừa vào miệng liền hóa thành một cỗ tinh thuần sinh mệnh chi lực, chữa trị những thương tích mà thần minh oán niệm lưu lại trong cơ thể Kiều Du. Cỗ sinh mệnh chi lực như dòng nước ấm, khiến Kiều Du cảm thấy toàn thân trên dưới ấm áp dễ chịu. Chẳng bao lâu, trong cơ thể Kiều Du vang lên những tiếng nổ lách tách. Tiên tổn thương đan không hổ là siêu cấp thần đan danh chấn thứ cửu vũ trụ. Chỉ trong vòng nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, những thương thế trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục. Trước ánh mắt kinh hãi của Diệp Liên Ảnh và những người khác, Kiều Du nắm chặt quyền, một cỗ lực lượng kinh khủng từ tứ chi bách hài chảy dồn về phía quyền phong của hắn. Quả nhiên là kinh khủng vô cùng, hư không chung quanh sụp đổ dưới một quyền này. Sau đó, một cảm giác huyền diệu lại huyền ảo xuất hiện trong lòng Kiều Du. Hắn cảm giác rõ ràng có một đạo gông xiềng tồn tại trong cơ thể mình. Dường như chỉ cần đánh vỡ gông xiềng này, hắn có thể nắm giữ một sức mạnh vô song. Kiều Du vận chuyển lực lượng trong cơ thể để xung kích đạo gông xiềng đó. Răng rác, răng rác, răng rác, gông xiềng trong cơ thể không ngừng xuất hiện những vết rách. Đi kèm với cú va chạm cuối cùng của Kiều Du, gông xiềng trói buộc hắn lập tức vỡ nát thành bột phấn. Thánh giai đỉnh phong, tiên tổn thương đan sau khi chữa trị xong thương thế cho Kiều Du. Dược lực còn sót lại trực tiếp thôi động Kiều Du tấn thăng một tiểu cảnh giới. Đây chính là cảm giác mạnh lên của người tu luyện ở thứ cửu vũ trụ sao? Kiều Du hoạt động gân cốt toàn thân, một cỗ lực lượng mãnh liệt tràn ngập tứ chi bách mạch của hắn. Sách, không ổn thỏa, vẫn là giết người thăng cấp dễ chịu hơn. Kiều Du nở nụ cười, rồi nhìn về phía Diệp Liên Ảnh, nhìn Kiều Du, người mà khí thế đã một lần nữa đạt đến đỉnh phong. Thậm chí còn tiến thêm một bước, Diệp Liên Ảnh ngây người, gương mặt sưng vù như đầu heo tràn đầy vẻ mờ mịt. Nàng không hiểu, vì sao một người đàn ông mà nàng xem thường lại có thể ương ngạnh như vậy. Đến cả thần minh oán niệm cũng không làm gì được hắn. Phải biết, một khi bị thần minh oán niệm quấn lấy, đến cả ngụy thần giai cường giả cũng không gánh nổi. Vậy mà người đàn ông trước mắt này, vì sao lại có thể gánh vác? Không ngờ, ba chúng ta lại có thể tề tụ bên ngoài khai tế tinh. Vậy thì náo cho trời long đất lở đi. Đáy mắt Kiều Du tràn đầy lệ mang, trước mặt đám người ở trục tỉnh thành, đem đám thiên tài đạo mạo ngạo nghễ này giết sạch, hẳn là hắn sẽ vang danh thiên hạ. Trúc Long Yển Nguyệt đao lặng lẽ xuất hiện trong tay Kiều Du, một cỗ sát khí nồng nặc muốn ngưng tụ thành thực chất khuếch tán ra. Cảm nhận được cỗ sát khí kinh khủng kia, sắc mặt Diệp Liên Ảnh có chút trắng bệch. Giả Niên, ngươi còn muốn xem kịch đến bao giờ nữa? Giọng Diệp Liên Ảnh the thế, khiến người khó chịu. Giả Niên, người đang giấu mặt trong chiếc mũ trùm màu đen, ngẩng đầu lên, liếc nhìn Kiều Du rồi nhìn về phía Diệp Liên Ảnh, mở miệng, nếu hắn chết dưới bàn long cổ kính của ngươi, ta tự nhiên sẽ ra tay, nhưng hiển nhiên, ngươi thất bại. Giọng Giả Niên lạnh lùng, ta, Giả Niên, không quen liều mạng với người khác, sau này còn có kỳ. Giả Niên quay người, ném ra một tấm lệnh bài màu đen, bay thẳng đến Kiều Du. Sau khi nhận được, Kiều Du phát hiện lệnh bài có chất liệu vô cùng kỳ lạ. Vào tay lạnh buốt, trên lệnh bài có hai chữ lớn rồng bay phượng múa. Hoàng Tuyền, ngươi tên Kiều Du đúng không? Nếu gặp phiền toái, có thể mang lệnh bài đến Hoàng Tuyền Hirasaka tìm ta. Ta tin rằng, những lão gia hỏa trong Hoàng Tuyền sẽ rất hứng thú với cốt long của ngươi. Giả Niên nói xong, liền biến mất tại chỗ. Kẻ này từ đầu đến cuối không hề ra tay, chỉ lặng lẽ quan sát như người qua đường. Đến cả Kiều Du cũng kiêng kỵ Giả Niên, kẻ này chắc chắn không hề đơn giản. Phản đồ, Giả Niên, tên phản đồ đáng chết. Thấy Giả Niên bỏ rơi bọn họ mà đi, Diệp Liên Ảnh càng thêm phẫn nộ, đôi mắt tràn đầy vẻ oán độc, khiến khuôn mặt nàng trở nên dữ tợn. Bỗng nhiên, Diệp Liên Ảnh dùng mình, một cỗ hàn ý thấu xương từ xương cụt chạy dọc lên đỉnh đầu. Nàng quay đầu lại, thấy Kiều Du đang mang theo Trúc Long Yển Nguyệt đao, nở nụ cười hiền lành với nàng. Diệp đại tiểu thư, gặp chuyện nóng nảy dễ giận, oán trời trách người, với tâm tính này, khó thành đại khí. Chương 658, lá thương ảnh cái chết. Nghe Kiều Du dùng lời của nàng để đáp trả, khuôn mặt Diệp Liên Ảnh đỏ bừng như gan heo, đáy mắt tràn đầy xấu hổ và tức giận, nhưng Kiều Du không hề quan tâm, loại phụ nữ ngu xuẩn tự cho mình là cao này, hắn còn chẳng thèm so đo, đầu óc loại người này chỉ có hai cực, vĩnh viễn không nghe lọt lời người khác, không nhìn thấy chân tướng, chỉ tin những điều mình phán đoán. Giống như khi gặp một người phụ nữ da trắng xinh đẹp có tiền nói thích mình. Đàn ông sẽ nghĩ, chuyện quái quỷ gì đây? Còn khi gặp một người đàn ông đẹp trai giàu có dịu dàng quan tâm nói thích mình. Diệp Liên Ảnh sẽ nghĩ, cuối cùng cũng có một bạch mã hoàng tử hiểu mình xuất hiện. Đó là lý do vì sao trên bàn mổ heo, người bị lừa gạt phần lớn là phụ nữ. Kiều Du, đừng tưởng rằng không có bản long cổ kính thì ta không thể giết ngươi. Diệp Liên Ảnh thét lên, khí tức bán thần giai tầng một bộc phát ra, rồi một thanh ngọc tiêu tinh xảo xuất hiện trong tay nàng. Là thiên kim của Diệp gia, thực lực của Diệp Liên Ảnh đương nhiên không hề kém, trong tam đại gia tộc, Bạch gia giỏi quyền pháp, Hình gia giỏi kiếm pháp, còn Diệp gia giỏi âm luật, mỗi một người Diệp gia đều có nhạc khí sở trường. Diệp Liên Ảnh giỏi thổi tiêu, Diệp Liên Ảnh cầm thanh tiêu ngọc màu xanh lục lấp lánh trong tay. Thanh tiêu hiện lên một màu óng ánh mê người, tiếng tiêu của tứ cửu vũ trụ vang lên, Diệp thị thương ảnh họa gió rít. Diệp Liên Ảnh đưa ngọc tiêu lên môi, rồi nhẹ nhàng thổi, ngay khi nàng thổi lên ngọc tiêu, một đạo duệ phong truyền đến từ đỉnh đầu Kiều Du, chỉ từ tiếng gió cũng có thể nghe ra, đây chắc chắn là một kích có sức phá hoại rất lớn. Trong lúc vội vàng, Kiều Du né tránh, nhưng lưng vẫn cảm thấy nhói đau, rồi có cảm giác dính dính. Kiều Du hiểu rõ, đó là máu tươi từ lưng mình rịn ra, thấy nhất kích thành công, ánh mắt Diệp Liên Ảnh trở nên lạnh lẽo, tiếp tục tấu vang ngọc tiêu. Tiếng tiêu êm tai trong trẻo lúc này đối với Kiều Du mà nói, chính là trấn hồn khúc đoạt mệnh, lại một đạo duệ phong đánh tới. Kiều Du giơ Trúc Long Yển Nguyệt đao lên nghênh chiến. Sau khi bổ ra đạo Duệ Phong, đạo Duệ Phong lại chia làm hai, một lần nữa để lại một vết thương trên vai Kiều Du. Thấy mình liên tiếp thành công, đáy mắt Diệp Liên Ảnh tràn đầy đắc ý, Kiều Du này dường như cũng chỉ có vậy. Trong lúc đắc ý, Diệp Liên Ảnh không chú ý đến, một bộ khô lâu nhỏ bé đã lặng lẽ tiến đến sau lưng nàng. Khô lâu nhỏ bé này nhón chân, đi lại không gây ra tiếng động, khuôn mặt chỉ có xương cốt lại mang đến cho người ta một cảm giác hèn mọn. Ngay khi Diệp Liên Ảnh lần thứ ba thổi ngọc tiêu, Kiều Du động, vong linh hoán đổi, Duệ Phong từ ngọc tiêu thổi ra ép bộ khô lâu nhỏ bé thành bột phấn. Còn Kiều Du thì xuất hiện sau lưng Diệp Liên Ảnh như quỷ mị. Ta bảo ngươi thổi, Trúc Long Yển Nguyệt đao từ trên cao giáng xuống, tử vong khí tức nồng đậm trong nháy mắt bao phủ Diệp Liên Ảnh. Diệp Liên Ảnh kêu lên một tiếng kinh hãi, giơ ngọc tiêu lên đỡ, nhưng ngọc tiêu làm sao gánh nổi uy lực của Trúc Long Yển Nguyệt đao, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Sau khi chém đứt ngọc tiêu, Trúc Long Yển Nguyệt đao thế đi không giảm, sắp chém Diệp Liên Ảnh thành hai nửa. Đáy mắt Diệp Liên Ảnh tràn đầy kinh hãi, ngay khi nàng nghĩ mình chắc chắn phải chết, Trúc Long Yển Nguyệt đao lại dừng lại cách chắn nàng 1 cm. Diệp Liên Ảnh sững sờ, rồi đáy mắt đột nhiên bùng phát ánh sáng mừng rỡ. Ta biết ngay, ngươi không dám giết ta. Ta là Thiên Kim Diệp gia, nếu ngươi dám giết ta, ngươi sẽ tuyên chiến với Diệp gia. Diệp Liên Ảnh hét lớn, lấy lại tự tin, nhìn chằm chằm Kiều Du. Không, không, không, Kiều Du lấy hắc ám pháp trượng ra, nở nụ cười. Ta chỉ đang nghĩ, Diệp đại tiểu thư thích thổi tiêu, lại luôn miệng nói khó thành đại khí. Chắc hẳn Diệp đại tiểu thư rất thích đại khí. Ta vừa hay quen biết một vài người bạn đại khí. Ta gọi bọn họ ra cùng Diệp tiểu thư thảo luận kỹ xảo thổi tiêu. Trong ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ của Diệp Liên Ảnh, hắc ám pháp trượng khẽ vạch một đường, mấy chục con dê ma nhân hiện ra từ lục mang tinh pháp trận. Nhìn bộ dáng và thân thể của những dê ma nhân, sắc mặt Diệp Liên Ảnh trắng bệch, ngay cả những người đang vây xem ở trục tinh thành cũng xôn xao. Kiều Du này, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn, ngươi không thể đối xử với ta như vậy? Ta là Thiên Kim Diệp gia, là viên minh châu trong lòng bàn tay Diệp gia. Ngươi dám làm loạn, Diệp gia nhất định sẽ nghiền ngươi thành cho bụi. Dù đến bây giờ, Diệp Liên Ảnh vẫn không chịu thua, vẫn uy hiếp Kiều Du. Diệp đại tiểu thư, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi chịu xin lỗi ta có thể để ngươi chết thống khoái hơn. Kiều Du nheo mắt nhìn Diệp Liên Ảnh, thản nhiên nói, xin lỗi ngươi nằm mơ, loại người kiêu ngạo cuồng vọng như ngươi, sớm muộn gì cũng ngã nhào. Với tâm tính này, khó thành đại khí, Diệp gia nhất định sẽ không tha cho ngươi. Không đợi Diệp Liên Ảnh nói xong, mấy chục dê ma nhân đã xông tới, quật ngã Diệp Liên Ảnh theo hiệu lệnh của Kiều Du. A, Diệp Liên Ảnh thét lên, giọng điệu càng ác độc. Kiều Du, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế, ta nguyền rủa ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, ta nguyền rủa ngươi. Miệng Diệp Liên Ảnh bị bịt lại, không thể chửi rủa được nữa. Trong khoảng thời gian tiếp theo, chỉ có tiếng binh bang lộn xộn, chưa đến một lát lại vang lên vài tiếng xương cốt gãy vỡ. Sau khi dây ma nhân rời đi, Diệp Liên Ảnh không thể mở miệng được nữa, nàng biến thành một thi thể thê thảm, cánh tay và đùi đều vặn vẹo mất tự nhiên, máu tươi sền sệt chảy ra từ người nàng, thân thể mềm mại vốn mịn màng đầy những vết thương đáng sợ. Trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt oán độc trống rỗng mở to, hoàn toàn không còn sinh khí. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người ở trục tinh thành đều trợn tròn mắt. Ngơ ngác, Thiên Kim Diệp gia lại chết theo cách nhục nhã như vậy. Người Diệp gia biết được chắc chắn sẽ nổi điên, nhìn Kiều Du vẫn mỉm cười, mọi người không khỏi rùng mình. Tiểu tử này chính là khẩu Phật tâm xà, nhìn thì tươi cười nhưng ra tay thật độc ác. Họ âm thầm xếp Kiều Du vào danh sách người không được đụng vào hàng đầu. Kiều Du nhìn thi thể vặn vẹo của Diệp Liên Ảnh, đáy mắt không hề có chút thương hại. Hắn đã cho Diệp Liên Ảnh cơ hội, nhưng nàng nhất quyết tìm đường chết, hắn cũng không thể ngăn cản. Hảo ngôn nan khuyên đáng chết quỷ, về phần thủ đoạn tàn nhẫn, không thể đối xử như vậy với một người phụ nữ. Diệp Liên Ảnh muốn mạng hắn, vậy dĩ nhiên là địch nhân, còn muốn phân biệt nam nữ với kẻ thù. Kiều Du chỉ có thể nói, loại đồ ngốc đó mồ phần cỏ mọc cao cũng là hợp lý. Kiếm Nhất Đạo, người đang giao chiến với Mã Phi, và Diêm Dương Hoa, người đang giao chiến với Dương Hướng Địch, cũng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Người ở trục tinh thành còn có cơ hội hối hận, nhưng bọn họ thì không, bọn họ đã trêu chọc sát tinh này, đặc biệt là Diêm Dương Hoa. Lúc này hắn đã chửi rủa tổ tông 18 đời của Kiếm Nhất Đạo. Nếu không phải Kiếm Nhất Đạo chạy tới nói muốn kết minh với hắn, hắn đã không đắc tội Kiều Du. Càng nghĩ càng tức, Diêm Dương Hoa quay đầu chửi mắng Kiếm Nhất Đạo. Kiếm Nhất Đạo, đậu xanh rau má nhà ngươi. Chương 659, chọc thủng trời. Diêm Dương Hoa lúc này sắp tức giận đến nổ tung, vốn dĩ hắn và Kiều Du căn bản không hề có oán thù gì. Chỉ vì Kiếm Nhất Đạo tên ngốc kia mà hắn lại chọc phải một sát tinh như vậy. Diêm Dương Hoa lúc này trong lòng oán khí, trực tiếp có thể hồi sinh 10 tên tà kiếm tiên. Nếu nói trên thế gian ai hận Kiếm Nhất Đạo nhất, vậy chắc chắn là hắn. Hắn hung dữ trừng mắt Kiếm Nhất Đạo. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Kiếm Nhất Đạo lúc này chắc chắn đã bị Diêm Dương Hoa đâm thủng. Bị Mã Phi đuổi theo sát, Kiếm Nhất Đạo lúc này cũng có nỗi khổ không nói nên lời. Thực tế mà nói, kỳ thật hắn cũng là người bị hại, nếu không phải Hình Du Thiên lôi kéo hắn, hắn căn bản sẽ không đi trêu chọc Kiều Du, thật sự là giờ Hình Du Thiên thi thể cũng đã nát bét. Kiếm Nhất Đạo có thể tìm ai để nói rõ lý lẽ đây? Kiều Du nhìn về phía Kiếm Nhất Đạo và những người khác với ánh mắt đầy vẻ hiền lành. Sau khi giết hết Diệp Liên Ảnh, tiến độ U Minh La sát thể đã đạt đến 99.96%. Lúc này chỉ cần giết thêm một người nữa, U Minh La sát thể của hắn liền có thể đạt tới đại thành cảnh giới. Tiểu thành U Minh La sát thể đã tăng phúc chiến lực lớn như vậy. Kiều Du vô cùng mong chờ U Minh La sát thể đại thành sẽ kinh khủng đến mức nào. Mà khi thấy ánh mắt của Kiều Du hướng đến, mấy người đều sợ đến vong hồn bạt vía. Kiều Du nhấc Trúc Long Yển Nguyệt đao lên, thẳng đến Kiếm Nhất Đạo mà đi, mối thù với Thiên Thương Bộ Lạc vẫn chưa kết thúc, Kiếm Nhất Đạo phải chết. Kiếm Nhất Đạo vốn đã bị Mã Phi áp chế ở hạ phong, thấy Kiều Du như thần chết xông lên tới, Kiếm Nhất Đạo sợ đến tâm thần đại loạn. Mã Phi thì nhíu mày, lớn tiếng quát, kẻ địch của ta, Mã Phi, không cần ngươi. Kiều Du nhúng tay, lòng tự trọng tăng cường trình độ 100%, mức thương tổn tăng phúc 1000%, một cỗ kiếm ý kinh khủng quanh quẩn trên thân Vô Ưu Kiếm. Sau đó Mã Phi đột nhiên đâm một kiếm ra, kiếm sâu trường hồng, kiếm ý mãnh liệt bao phủ Kiếm Nhất Đạo. Kiếm Nhất Đạo phát ra một tiếng kêu thảm, sau đó trực tiếp bị chém thành huyết vụ dưới kiếm ý của Mã Phi. Chém giết xong Kiếm Nhất Đạo, Mã Phi vác Vô Ưu Kiếm nhìn Kiều Du một cái, trực tiếp quay người rời đi. Lúc đi vẫn không quên giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta là thấy Kiếm Nhất Đạo không vừa mắt thôi, không liên quan gì đến ngươi, ngươi đừng tự làm đa tình. Mã Phi nhanh chân rời đi. Sở dĩ hắn nhất định phải ra tay chém giết Kiếm Nhất Đạo trước Kiều Du, nguyên nhân rất đơn giản, Kiều Du lúc này đã đắc tội Hình gia, Diệp gia và Cửu Cung Thần Cốc tam đại đỉnh tiêm thế lực. Nếu lại đắc tội Huyền Thiên Kiếm Chủng, vậy tình cảnh của Kiều Du sẽ đặc biệt không ổn, mà chính mình thân là tạp dịch đệ tử của Huyền Thiên Kiếm Chủng. Ra tay chém giết Kiếm Nhất Đạo, chỉ có thể nói rõ Kiếm Nhất Đạo không bằng hắn. Mã Phi, cho dù có nhận trừng phạt từ Huyền Thiên Kiếm Chủng, cũng chỉ là tiểu trừng phạt đại giới. Nói trắng ra, Huyền Thiên Kiếm Chủng không thể vì một thiên tài đã chết là Kiếm Nhất Đạo mà đi làm khó một thiên tài còn sống là Mã Phi. Nhìn bóng lưng rời đi của Mã Phi, khóe miệng Kiều Du không khỏi nhếch lên, tính cách ngạo kiều của tên này vẫn không thay đổi chút nào. Bất quá Kiếm Nhất Đạo chết là được, chết trong tay ai Kiều Du cũng không quan tâm lắm, ngược lại nơi này còn có Diêm Dương Hoa và ba người kia. Tứ Đại Tông các vị, các người khỏe nha. Kiều Du mài đau hắc hắc đi qua. Không, Kiều Du, ngươi hãy bình tĩnh, chúng ta kỳ thật không có thâm cừu đại hận gì, đúng không? Ta cũng chỉ là bị Kiếm Nhất Đạo mê hoặc, Diêm Dương Hoa vội vàng giải thích. Huống hồ ngươi bây giờ đã giết Hình Du Thiên và ba người kia, đã đắc tội tam phương đỉnh tiêm thế lực, một khi lại đắc tội Tứ Đại Tông, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Kiều Du nhấn mày, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta không đắc tội Tứ Đại Tông, chỉ đắc tội tam đại đỉnh tiêm thế lực thì ta có thể sống? Diêm Dương Hoa tại chỗ ngây ngẩn cả người, câu hỏi này của Kiều Du thiếu chút nữa khiến CPU của hắn trực tiếp bốc cháy. Đúng vậy, đồng thời đắc tội tam phương đỉnh tiêm thế lực, tiểu tử này thật có thể sống sót sao? Ngươi xem đi, đằng nào cũng chết, chỉ bằng trước khi chết ta kéo các ngươi mấy tên xuống địa ngục cùng. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, sau đó mang theo Trúc Long Yển Nguyệt đao nhanh chân đi qua. La Cương Nghị lúc này trên mặt lộ vẻ quyết tử, hắn đem tấm chắn huyền võ đã sứt mẻ ra chắn trước người. Quyết đoán quát, Hoa Ca, ngươi và Hàn San mang Du Tuyết mau trốn, ta đến ngăn bọn họ lại. Cương Nghị, sao có thể được, muốn đi thì cùng đi. Diêm Dương Hoa ngoài miệng nói vậy, đáy mắt lại hiện lên một tia mừng rỡ. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, có người bằng lòng thay hắn chịu chết, hắn mừng còn không kịp, hắn lập tức vác Du Tuyết đang hôn mê lên vai. Yên tâm đi Hoa Ca, lực phòng ngự của khối này ta có tự tin, ta ít ra có thể ngăn cản bọn chúng một khắc đồng hồ. La Cương Nghị ánh mắt kiên định, các ngươi mau trốn ra khỏi Thiên Hòa Tinh, sau đó thông chi trưởng lão báo thù cho ta. Huyền võ chi vực, La Cương Nghị hét lớn một tiếng, cả người biến thành huyết sắc, tấm chắn huyền võ trên tay phình to ra mấy chục lần, dường như một con mương trời chắn giữa Kiều Du và Diêm Dương Hoa. Đi mau, La Cương Nghị thúc giục, Cương Nghị, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Diêm Dương Hoa mừng rỡ qua đỗi, ôm Du Tuyết lôi kéo Hàn San muốn đi, không phải là anh em, ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy có thể ngăn cản bọn ta? Kiều Du híp mắt hỏi, trong mắt La Cương Nghị lộ ra vẻ kiên định nồng đậm. Chỉ bằng chúng ta nắm giữ tình yêu và dũng khí, đừng coi thường sự ràng buộc hữu nghị của chúng ta. Hỗn đàn, lời vừa dứt, tấm chắn huyền võ phát ra tiếng oanh minh, hiện rõ lực phòng ngự kinh khủng vô song của nó, tình yêu và dũng khí. Cho dù là Kiều Du cũng không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó hắn cười cười, ta hiểu rồi, đầu óc ngươi không tốt. Một giây sau, tuổi thọ đao pháp mở ra, Kiều Du nhẹ nhàng lướt một đao, huyền võ chi vực mà La Cương Nghị dốc hết sức mới ngưng tụ ra trong nháy mắt tan vỡ như củi mục. Trong ánh mắt tinh hoàng của La Cương Nghị, huyền võ chi vực ngay tiếp theo tấm chắn huyền võ đều trực tiếp vỡ vụn ra. Sao có thể, ta không tin, sao có thể chứ, ha ha ha, huyễn cảnh, nhất định là huyễn cảnh. La Cương Nghị giống như phát điên cuồng tiếu lên, Một giây sau, thân thể hắn cũng vỡ vụn như tấm chắn huyền võ, nhìn La Cương Nghị chết đi, Diêm Dương Hoa đang bỏ trốn không hề có nửa phần bi thương. Ngược lại lộ vẻ ảo não, đáng chết, La Cương Nghị phế vật, sao lại ngay cả một đao cũng không ngăn được. Hắn đâu biết, tuổi thọ đao pháp căn bản không nhìn bất kỳ phòng ngự nào. Chỉ có thể né tránh hoặc đánh trả, dám nghênh đỡ chính là một chữ chết. Diêm Dương Hoa không dám kéo dài, càng thêm điên cuồng bỏ trốn. Lúc này, một bóng người gầy gò chắn trước mặt Diêm Dương Hoa, trong tay còn nâng một đoàn đồ vật kỳ quái gì đó. Ai, cút cho ta, Diêm Dương Hoa mơ hồ cảm giác người này hắn đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng lại không nhớ ra, không đúng, ngươi là cái tên mập vừa nãy. Diêm Dương Hoa kinh hô lên, hắn nhận ra mánh khóe qua hình dáng khuôn mặt của Dương Hướng Địch. Đáp đúng, nhưng không có thưởng, hắc hắc, cho các ngươi nếm thử nấm lớn của ta. Tay xoa đạn hạt nhân chi thuật, Dương Hướng Địch ném một đoàn Urani 235 trong tay về phía ba người Diêm Dương Hoa. Một cột ánh sáng trắng chói lóa đến mức có thể làm mù mắt bốc lên tận trời. Toàn bộ tầng mây trên bầu trời đều bị bốc hơi biến mất. Không, Diêm Dương Hoa phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng. Nhưng cuối cùng không gánh nổi uy lực kinh khủng của vụ nổ hạt nhân. Nhiệt độ cao màu đỏ sẫm cực hạn hòa tan ba người Diêm Dương Hoa. Hàn San và Du Tuyết, một đóa mây hình nấm khổng lồ không ngừng cuồn cuộn bốc lên. Tiếng nổ kinh thiên động địa ầm vang vang vọng, điếc tai nhức óc, dường như một đóa pháo hoa mỹ lệ nở rộ trên bầu trời thiên hòa tinh. Thiên Thương Bộ Lạc các vị, ta báo thù cho các ngươi. Kiều Du nhìn vụ nổ hạt nhân, nheo mắt lại, người trong trục tinh thành nhìn đóa pháo hoa hình nấm kinh khủng. Trong lòng cũng vô cùng rung động, Hình Du Thiên, Trịnh Văn Tuy, Kiếm Nhất Đạo, Diệp Liên Ảnh, Diêm Dương Hoa, La Cương Nghị, Hàn San, Du Tiết, các siêu cấp thiên kiêu bán thần giai tiến vào thiên hòa tinh. Ngoại trừ Giả Niên, tất cả đều chết không một ai sống sót, thi cốt vô tồn, lần này thiên hòa tinh chi hành, Bạch Gia thật sự là chọc thủng trời rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.